là có khả năng lập được đại công này. Nữ tử thản nhiên cười rộ lên. Lời này không sai, tên đó cho dù nguy hiểm thì cũng không liên quan tới chúng ta. Chúng ta cứ việc làm chính sự đi. Nếu gặp mấy tên giác sĩ tộc thì cũng làm bộ như không biết là được. Phương hướng bọn họ vừa đi hình như là phương hướng mà Yêu Vân Nhận Nguyên Tiên bỏ chạy. Bộ dáng không xa biết lắm. Không biết có gặp nhau hay không. Nam tử sau khi tự đánh giá trong lòng, đột nhiên trên mặt lộ ra một tia cười quỷ dị. Điều này không ai biết được. Bất quá nghiệm hạn giới rộng lớn như vậy, tỷ lệ tộc nhân hai bên gặp nhau hẳn là không quá lớn. Nhưng một khi đã gặp nhau thì sẽ không giống như chúng ta có thể dừng tay được. Nếu nói như vậy thì không chừng có thể biết được bảo vật của người kia như thế nào. Nữ tử khẽ nhếch miệng, hai mắt sáng ngời nói. Chúng ta không thể tự mình chứng kiến việc đó đâu. Đi thôi, chỉ cần hơn một tháng là tới nơi rồi. Nam tử cười hắc hắc một tiếng, không đợi nữ tử nói gì, liền đột nhiên thúc giục đồn quang. Nhất thời bạch quang lấy tốc độ còn nhanh hơn lúc trước ba phần, phá không mà bay đi. Nữ tử còn lại hiển nhiên không kỹ kiến gì khác. Linh quang ngoài thân chợt lóe, đồng dạng gia tăng đồn quang bay theo sau. Hàng Lập hiển nhiên không biết mấy tên hải vương tộc vừa gặp đã khám phá ra vài phần bí mật của hắn. Đương nhiên, cho dù nữ tử đó có thật sự biết, thì lúc ấy chỉ cảm ứng được kiện huyền thiên tàn nhẫn trên người Hàng Lập mà thôi. Về phần huyền thiên quả thực được phong ấn trong cánh tay hắn, thì không phải huyền thiên thanh khí của nữ tử này có thể cảm ứng được. Hiện tại, hắn đang cùng hai người vừa bay vừa thương lượng. Ý của Hàng Huynh là ở đây nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó tiếp tục lên đường sao? Điều này có lẽ không cần lắm. Mặc dù ở trong ám thú xâm lâm, ta và Thạch Đạo Hữu có tiêu hao một chút pháp lực, nhưng chỉ cần đường tốc chậm một chút, trên đường đi chậm rãi hấp thu linh thạch là có thể khôi phục được. Liệu Thuy Nhi có chút ngoài ý muốn nói với Hàng Lập. Liệu tiên tử nói như vậy, mặc dù không sai, nhưng nghiệm hạn giới này tự hồ hung hiểm hơn rất nhiều so với dự đoán. Chỉ mới một ám thú xâm lâm mà đã phiền toái như vậy, mà lộ trình tiếp theo của chúng ta e rằng còn hung hiểm hơn nhiều. Có thể sớm khôi phục được pháp lực chừng nào thì hay chừng ấy. Hưởng hộ tiên tử không phải chỉ tiêu hao một chút pháp lực thôi. Hàng Lập mỉm cười thâm ý sâu sắc nói. Hàng huynh thật sự tuệ nhãn như đuốc, nhưng nếu như vậy thì sẽ làm trễ thời gian. Liệu Thúy Nhi có chút chần chờ nói. Chương 1689, hùng hiểm. Nghe Hàng Lập nói như vậy, Liệu Thúy Nhi nhíu mày một hồi lâu mới than nhẹ một tiếng đồng ý. Bất quá hiện tại, cách hai người hải vương tộc cũng không quá xa. Đương nhiên không thể nào ở lại chỗ này mà điều tức khôi phục lượng pháp lực tiêu hao lúc trước. Nếu không vạn nhất, hai người kia quay lại hoặc đưa tới mảnh thú và dị tộc khác, thì ba người Hàng Lập sẽ gặp nguy. Vì vậy ba người lại phi hành về phía trước nửa ngày, rốt cuộc thấy một ngọn núi xanh ở phía xa xa. Linh khí bên trong cũng có chút nồng đậm. Vì cẩn thận, ba người hiển nhiên dùng thần niệm dò xét ngọn núi này một hồi. Kết quả khiến ba người không khỏi vui mừng. Núi này mặc dù không cao, nhưng bên trong núi lại có một đám tiểu thú tu vi, tất cả đều rất thấp, cơ hồ không quá trúc cơ kỳ. Kể từ đó, ba người hạ xuống thấp, tùy tiện giết sạch để đám miều thú yếu nhược, mà đám thú này căn bản ở trong các động quật trông có vẻ không tệ mấy. Linh khí phi thường tốt liền sản sinh ra một ít dị vật, nhưng đều bị Liệu Thủy Nhi dùng pháp thuật thủy thuộc tính tẩy rửa một phen, liền trở nên vô cùng thanh linh. Vì vậy ba người chiếm luôn cái động quật này, khoanh chân ngồi xuống điều tức. Lúc Hàng Lộc kết thúc một vòng đại chu thiên, tự hồ cảm thấy áo choàng nữ tử nhìn mình. Hắn mở mắt ra bởi lúc chạm với ánh mắt của nàng, tình quang trong mắt nữ tử chợt hiện, hiển nhiên đã khôi phục lại hoàn toàn pháp lực. Chúc mừng tiên tử đã khôi phục xong. Hàng Lập mỉm cười thong dong nói. Tiểu muội đa tạ Hàng huynh đã chiêu cố. Liệu Thuy Nhi thở dài một hơi ôn nhu nói. Lúc trước trong ám thú xâm lâm, nếu như không phải tiên tử một mình cầm chân bốn đầu cao dài ám thú, thì ta và Thạch Đạo Hữu sao có thể nào toàn thân trở ra chứ? Hàng Lập lạnh nàm cười. Hàng huynh à, nói lời này quả thật là quá khiêm tốn, khiến cho Thạch Mộ xấu hổ thay.